Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1325, đệ 1324 chương ta là nàng tỷ tỷ. Đối với những người đó sẽ sớm như vậy xuất hiện, Tư Mã U Nguyệt bọn họ không phải không nghĩ tới cái gì. Nhưng là hiện tại không phải tưởng cái này thời điểm. Bởi vì chỉ cần một bên Tư Nguyệt mở miệng, thân phận của nàng liền lộ tẩy. Mặt sau Địch Ngụ cùng Mộ Tư đều có chút khẩn trương nhìn Tư Nguyệt, cầu nguyện nàng không cần mở miệng. Tư Nguyệt tiểu thư, ngươi không sao chứ? Trương Bằng nhìn Tư Mã U Nguyệt hỏi. Tư Mã U Nguyệt nhìn Tư Nguyệt liếc mắt một cái, nàng trong mắt tuy rằng có kinh ngạc, lại không có mở miệng. Cái này làm cho nàng trong lòng nắm chắc, ta không có việc gì, chính là tối hôm qua bị một ít muỗi xảo ngủ không yên. Nàng ngược lại đối Trương Bằng mở miệng, ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Ta hôm nay sáng sớm liền nghe được tin tức xưng có chút người ý đồ đối với ngươi gây rối, lo lắng ngươi an nguy, cho nên lại đây nhìn xem mon sơ ngươi không có việc gì liền hảo. Trương Bằng nói, vị này chính là, nàng là, ta là nàng tỷ tỷ Tư Cầm Ni. Tư Nguyệt chủ động giới thiệu nói, ta phải đến tin tức nói ta muội muội đến thành năm bên này, liền tới đây tìm nàng, nguyên lai cũng là Tư gia tiểu thư. Hạnh ngộ, Trương Bằng nói. Hạnh ngộ, hạnh ngộ, Tư Nguyệt lên tiếng, nói, tiểu muội, cha nói, làm ta dẫn người tới bảo hộ ngươi, không thể tại như vậy tùy tính, cha ý tứ, ngươi tổng sẽ không cự tuyệt đi. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng, vị này đại tiểu thư muốn làm cái gì? Nàng theo bản năng mà nhìn Hà Bá liếc mắt một cái. Ngươi cũng mặc kệ quản tiểu thư nhà ngươi. Chính là Hà Bá lại híp lại mắt ngủ gật. Tiểu thư thích chơi, trừ bỏ có nguy hiểm, giống nhau nàng muốn làm cái gì hắn đều sẽ không quản. Đây cũng là vì cái gì như vậy nhiều người, tiểu thư chỉ nguyện ý dẫn hắn tại bên người nguyên nhân. Tiểu muội, ngươi nếu là không cho ta đi theo, một hai phải đem ta chạy trở về nói, lần sau tới chính là cha. Như thế nào, ngươi muốn cha tới kêu ngươi trở về à? Tư Nguyệt chiều Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt. Tư Mã U Nguyệt cắn răng, xích, lỏa lỏa uy hiếp. Chính là Trương Bằng ở đây, nàng lại không thể phản bác, đành phải gật gật đầu, nói, ngươi nếu là tưởng lưu lại cấp lưu lại đi. Này bên ngoài người xấu nhiều như vậy, có ta ở đây, ngươi an toàn nhiều. Tư Nguyệt ý có điều chỉ mà nói. Trương Bằng lại cho rằng nàng nói chính là tối hôm qua sự tình. Không biết các nàng đối việc này biết nhiều ít. Tư tiểu thư, ta còn muốn đi tra giết hại Trương Thạc thiếu gia hung thủ, lên trước cáo từ. Dứt lời, hắn chiều mọi người chắp tay, mang theo người đi ra ngoài. Bọn họ đi rồi hảo xa, Trương Bằng dừng lại, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái Mộ Tư phòng ở dẫn đầu. Tối hôm qua những cái đó đi vào người một cái cũng chưa ra tới. Hắn bên người một cái thị vệ nói, hơn nữa một chút động tĩnh đều không có truyền ra tới. Vừa rồi đi vào cũng không phát hiện có vết máu, những cái đó có thể lặng yên không một tiếng động, đem như vậy nhiều cao thủ xử trí rớt, xem ra bên trong xác thật có cao thủ bảo hộ. Trương Bằng nói, bọn họ cũng là trong lúc vô ý biết được tối hôm qua sẽ có một đám sắc quỷ đi đánh Tư Mã U Nguyệt chủ ý, cho nên mới muốn mượn này tới thử một chút Tư Mã U Nguyệt bên người có phải hay không có cao thủ bảo hộ. Nói đến cùng, bọn họ vẫn là có chút hoài nghi nàng, chính là bọn họ không nghĩ tới, nàng chỉ dùng trận pháp cùng độc dược liền đem mọi người phóng đổ. Căn bản là không có gì cái gọi là giấu ở chỗ tối thị vệ. Như vậy nhiều cao thủ, lặng yên không một tiếng động liền không có, cho nên ngàn vạn không cần chọc trước nghiệp sư, đặc biệt là trận pháp sư, độc sư như vậy có công kích tính trước nghiệp sư. Nếu được đến kết quả cùng chính mình tưởng không sai biệt lắm, bọn họ cũng liền không cần thiết lại ở chỗ này hoa tinh lực. Đi thôi, hắn mang theo người rời đi, chân chính từ bỏ thử tư mà U Nguyệt ý tưởng. Mà trong viện, Tự Trương bằng bọn họ đi rồi, Tư Nguyệt liền vây quanh tư mà U Nguyệt xoay hai vòng, nói: khó trách tối hôm qua ở biết tên của ta thời điểm các ngươi phản ứng như vậy kỳ quái. Nguyên lai ngươi giả mạo tên của ta. Nói nhanh lên, đây là có chuyện gì? Kỳ thật cũng là trùng hợp. Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai. Ngày hôm qua buổi sáng Trương Bằng mang đến người thời điểm phát hiện ta cùng Mộ Tư cùng nhau. Mộ Tư lại bị liên lụy đến Trương Thạc bị giết sự tình, sau đó liền để ra nghi vấn ta. Ta nghĩ thành Bắc rời thành Nam xa, liền thuận miệng bịa chuyện, nói ta là thành Bắc Tư gia người, ra tới ngoạn nhi. Ai biết thành Bắc thật sự có cái Tư gia, thật đúng là có cái Tư gia tiểu thư ra tới ngoạn nhi. Càng làm cho người không thể tưởng được chính là các ngươi cư nhiên còn đến nơi đây tới. Tư Nguyệt vừa nghe ngẩn người, ngay sau đó cười ha hả, ha ha ha, thiên nột, cư nhiên có trùng hợp như vậy sự tình, ngươi này tỷ lệ cũng quá nhỏ đi, ta cũng cảm thấy này cơ hồ không quá khả năng phát sinh. Tư Mã U Nguyệt nói, nhưng là này không phải đã xảy ra sao? Nàng ở trong lòng thở dài, nếu nàng là dùng Tư Nguyệt tên làm ra cái gì kinh thiên động địa đại sự tới, bị chính chủ tìm tới môn tới, nàng đều cảm thấy còn hảo, chính là loại này trực tiếp đụng phải, thật đúng là thiếu. Bất quá chúng ta cũng không nghĩ tới, này thành Bắc thật sự có cái Tư gia. Tư gia thật là có cái điệu thấp lại ham chơi tiểu thư, nàng bổ sung nói, ta đại khái có thể đoán được, ngươi trực tiếp dùng tên cái thứ nhất tự cùng cuối cùng một chữ, cho nên liền thành tên của ta. Tư Nguyệt cũng không có bởi vì Tư Mã U Nguyệt giả mạo chính mình mà sinh khí. Bất quá, ngươi vì cái gì không nói cho hắn tên của ngươi đâu? Có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Ta trên người bí mật liền nhiều, Tư Mã U Nguyệt nói. Phải không, ta thích nhất khai quật người khác bí mật, Tư Nguyệt nói. Tiểu Mộ Mộ, ngươi nơi này còn có phòng sao? Ngươi sẽ không thật sự muốn lưu lại đi? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Vừa rồi chúng ta không phải nói tốt, ngươi nói tùy tiện ta à? Tư Nguyệt một bộ ngươi nếu là dám đổi ý bộ dáng. Chính là, chúng ta mới nhận thức, ngươi sẽ không sợ ta là người xấu, ta muốn làm chuyện xấu, cuối cùng còn kéo lên ngươi đệm lưng. Tư Mã U Nguyệt nói, thật sự, ngươi muốn làm chuyện xấu? Tư Nguyệt hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn nàng. Tư Mã U Nguyệt xem nàng như vậy cũng không phải là lo lắng cùng sợ hãi, ngược lại là kích động cùng hưng phấn. Nàng theo bản năng hỏi, ngươi muốn làm sao? Không làm sao nha, chính là hỏi một chút. Tư Nguyệt tiến lên ôm Tư Mã U Nguyệt bả vai, cười hì hì nói, U Nguyệt, ta phát hiện ngươi rất hợp ta ăn uống, ta liền thích có bí mật lại thích làm chuyện xấu người. Ngươi liền ta thân phận cũng không biết, liền ta muốn làm cái gì cũng không biết, liền thấu đi lên, không sợ ta hại ngươi? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Chớ sợ chớ sợ, như vậy mới kích thích. Tư Nguyệt một chút cũng không ngại, ngược lại rất thích thú. Tư Mã U Nguyệt đem ánh mắt đầu hướng Hà Bá, hy vọng hắn khuyên nhủ Tư Nguyệt. Chính là lão gia hỏa kia vẫn là dáng vẻ kia, một chút không có phản đối ý tứ. Dù sao tiểu thư thích ngoạn nhi, hắn đều duy trì. Ngươi cũng không cần cái dạng này. Có ta cùng nhau kỳ thật là thực tốt, Tư Nguyệt nói. Nếu đã xảy ra chuyện, còn có thể bế lên Tư gia cái này đại thủ không phải. Ta nhưng thật ra tưởng như vậy tưởng. Nhưng là ta chỉ sợ này đại thủ không bế lên. Ngược lại đem chính mình mang hố đi, Tư Mã U Nguyệt thành thật nói ra ý nghĩ của chính mình. Hết chương.